Vì gặp em, cả thế gian ngọt ngào. Chương 5, Hộ Hoa Sứ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đi theo Tống Khiếu, đến nơi rồi tôi mới hiểu. Cái gọi là đi theo cậu ấy chỉ là đổi địa điểm tiếp tục uống rượu đúng vậy. Chính là từ quán karaoke chuyển sang quán bar. Tất nhiên, ở đây không khí khác, người khác, tâm trạng tự nhiên cũng khác. Ngồi trên ghế sofa đa phần là bạn học đại học của Tống Khiếu. So với căn phòng toàn người đi làm vừa rồi, ở đây quả thực thanh tân thoát tục hơn nhiều. Chúng tôi vừa đến, mọi người liền bắt đầu ồn ào. Tống Khiếu, trăm năm khó gặp, ngàn năm kỳ quan đấy. Chúng ta thật may mắn khi được tận mắt chứng kiến cậu dẫn bạn gái đi. Này Hướng Dữ, cậu đi bên cạnh bọn họ không thấy ngại à? Tống Khiếu không ngẩng đầu lên, cầm một điếu thuốc trên bàn châm lửa. Mấy cậu thật lắm mồm, chào chị dâu mau mồi đi. Chào chị dâu, mấy đứa em này, thật nhiệt tình. Nhiệt tình đến mức tôi suýt nữa thì tưởng mình thật sự là người mà bọn họ gọi, tôi đỏ mặt vì ngại ngùng. Không phải đâu, mọi người hiểu lầm rồi, tôi chỉ là chị gái của cậu ấy. Chị gái, chị đừng hòng lừa tụi này, chị gái cậu ấy chúng em quen biết. Chị là kiểu chị gái nào? Chúng em hiểu mà, tôi cầu cứu nhìn Tống Khiếu, cậu ấy thì hay rồi, im lặng hút thuốc, vẻ mặt không chút gợn sóng. Đương nhiên cũng không có ý định giải thích giúp tôi thật sự muốn khóc. Chị dâu, hãy đây uống rượu. Chị dâu, em thật sự là lần đầu tiên thấy Tống Khiếu công khai dẫn con gái ra ngoài chơi với chúng em. Câu này nói sao mà kỳ cục vậy, chẳng lẽ còn có lén lút sao? Tôi không biết nói gì, chỉ cảm thấy má nóng bừng như quả cà chua chín. Thậm chí có khoảnh khắc, tôi còn hơi hối hận sao lại vô duyên vô cớ đến đây với cậu ấy. Tôi vẫn không nhịn được quay sang nhìn cậu ấy. Điểm đỏ lập lòe nhảy múa giữa những món tay thon dài của cậu ấy. Cậu ấy thong thả hít một hơi, theo làn khói nhẹ nhàng bay lên, tôi thấy trên khuôn mặt góc cạnh đó hiện lên một chút khó chịu. Mấy cậu nói đủ chưa? Người ta đã nói chỉ là chị gái, hiểu không? Là chị gái, không biết tại sao, biểu cảm đó có chút kỳ lạ. Sau đó, cậu ấy dập tắt thuốc. Không có gì to tát cả, tớ, Tống Khiêu cũng không phải người tốt gì. Hôm nay cứ coi như tớ nhất thời nổi hứng xen vào chuyện bao đồng. Ồ, Khiếu ca, đây là ăn phải thuốc S, U, N, G à, cút, thôi được. Người ta nói con gái hay thay đổi, tôi thấy bây giờ mấy đứa em trai ngông cuồng này mới là khó hiểu. Thôi, tôi vẫn là uống rượu đi, lúc này dường như ngoài uống rượu ra, không còn lựa chọn nào tốt hơn. Nghĩ đến cuộc đời bi thảm của mình, người mình thích lại nói chúng ta chỉ là bạn bè. Một người bạn lột từng lớp trái tim tôi ra rồi rắc muối lên đó. Trong mắt họ, vẻ thảm hại không đáng kể của tôi chỉ đem đến phiền phức mà thôi. Vừa hay, có người đề nghị. Tớ nói này, mọi người chỉ uống rượu không thì chán chết. Chơi mấy trò cũ rích đó lại càng nhạt nhẽo. Tớ thấy ở đây đều là người có văn hóa, hay là chơi trò gì đó cao cấp hơn đi. Cao cấp như thế nào? Đã là uống rượu thì đương nhiên là nói vài câu thơ liên quan đến rượu rồi. Theo thứ tự, ai không đọc được thì phạt rượu, hoặc nói thật, mọi người thấy sao, không vấn đề. Ai sợ ai chứ, nhưng hình phạt của cậu vẫn quê mùa quá. Ha ha, cậu hiểu cái gì, quê mùa đến cực điểm chính là cao nhã, vậy bắt đầu đi, còn lề mề gì nữa. Ba chén rượu nhạt, sao địch nổi gió đêm vội vã, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đêm nay rượu tình biết về đâu, bờ liễu. Gió sớm trăng tàn, gió lui hết, mây tự thương, hận rượu dục ruột mềm, một vết thương âm ỉ, mấy độ si mê, mấy đứa em này cũng được đấy, câu thơ cứ tuôn ra ào ào. Cũng phải nói, những áng thơ tuyệt phẩm nghìn năm của người xưa thật sự rất hợp với cảnh ngộ của tôi lúc này. Vài vòng trôi qua, chén chú chén anh, tôi bắt đầu say, men rượu ngấm vào người, tâm trạng buồn bã cũng dâng lên. Lúc này vừa hay đến lượt Hướng Dữ. Tôi hứng chí bừng bừng, buột miệng nói. Say rượu hát vang mặc sức cuồng, chuyển trước cửa nhà đừng bận tâm. Hướng Dữ, cậu còn ra thể thống gì không? Còn để chị dâu, à không, còn để chị gái trả lời thay cậu, cái này không tính, phải phạt rượu. Phạt, nhưng tôi uống, tôi tự ý trả lời, tôi uống. Tôi cầm ly rượu trên bàn lên tu một hơi, mọi người vỗ tay không ngớt, đại tỷ thật hào sảng, Tống Khiếu. Người nãy giờ vẫn cúi đầu nghịch điện thoại, theo tiếng ồn ào ngẩng đầu liếc nhìn tôi, vẻ mặt khó đoán. Khách sáo rồi mọi người, chị đây học đại học chuyên ngành Hán ngữ văn, chút này không làm khó được chị, nào, tiếp tục. Đến lượt ai rồi? Tống Khiếu, mấy cậu có thấy nhàm chán không? Tống Khiếu cất điện thoại, lại châm một điếu thuốc, hít một hơi thật mạnh, dưới làn khói trắng là vẻ mặt không kiên nhẫn và chán ghét. Tớ không muốn chơi nữa, nhìn bộ dạng lạnh lùng khó ưa của Tống Khiếu, tôi đang say bỗng nổi giận, gan to bằng trời. Này Tống Khiếu, chúng tôi chọc giận cậu chỗ nào? Cậu có cần phải làm bộ làm tịch vậy không? Cả ngày trưng cái bản mặt đó cho ai xem? Đúng đấy, Khiếu ca, cậu dẫn chị gái người ta đến đây, lại bỏ mặc người ta một bên, cậu còn là đàn ông không? Mấy cậu? Cậu ấy ngẩng đầu lên, định nói lại thôi. Tôi cầm ly rượu lên, tu một hơi. Thôi được rồi, tôi trả lời thay cậu ấy, tôi cam tâm tình nguyện chịu phạt. Hoàng hôn rượu tình người đã xa, khắp trời gió mưa xuống lầu Tây. Nói xong, tôi bưng ly rượu định đưa lên miệng, nhưng Tống Khiếu lại giữ lấy tay tôi. Chị không thể uống nữa, chị say rồi, ai cần cậu quản. Ai nói tôi say, tôi còn đọc được nữa. Tôi ngẩng đầu nhìn vào đôi mắt sắc bén của cậu ấy. Không tin, vậy tôi đọc cho cậu nghe. Rượu vào ruột sầu, hóa lệ tương tư. Hửm, lệ tương tư, cái tên này là ai đặt vậy? Nhất thiết phải gọi là lệ tương tư. Hả, ai đặt? Tống Khiếu cậu bỏ tay ra. Tôi muốn uống rượu, chỉ có Đỗ Khang mới giải sầu được. Tôi cố gắng giãy ra khỏi bàn tay đang nắm chặt của cậu ấy, nhưng tôi hoàn toàn không có sức. Tống Khiếu dễ dàng giật lấy ly rượu trong tay tôi mất thăng bằng, loạng choạng suýt ngã xuống. Cậu ấy nhanh tay lẹ mắt ôm lấy tôi. Chị, chúng ta đừng uống nữa, tôi đưa chị về. Tôi nhìn cậu ấy với đôi mắt mơ màng. Về, tôi không về đâu, tôi còn muốn chơi. Được, vậy chúng ta ngồi thêm một lúc cho chị tỉnh táo lại, nhưng chị không được uống rượu nữa. Sau đó cậu ấy ôm tôi ngồi xuống, cả người ngả ra sau ghế, tay trái vẫn ôm tôi, tay phải tự nhiên đặt lên tay dựa ghế. Động tác liền mạch, lúc này tôi đang nằm gọn trong vòng tay cậu ấy lại không muốn phản kháng. Cảm giác thật ấm áp, hương thơm thật say lòng, khuôn mặt Tống Khiếu lúc này sao lại có thêm chút ánh sáng dịu dàng. Nhẹ nhàng, dịu dàng, dễ dàng khiến người ta buông bỏ mọi ngụy trang. Ừ, nhất định là do tôi say nên sinh ra ảo giác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Khiếu, vậy cậu phải tự chịu phạt đấy. Chúng tớ không muốn xem cậu uống rượu, cậu dám chọn nói thật không? Người bên cạnh dường như không định bỏ qua cho cậu ấy. Có gì mà không dám, vậy được, xin hỏi trong số những người có mặt ở đây, có người mà cậu? Người nói cố tình kéo dài giọng, muốn dốc hết sức lực để theo đuổi không? Ồ hố! Câu hỏi hay, những người xung quanh bắt đầu ồn ào. Không có, giọng nói trầm thấp và hơi lạnh lùng của cậu ấy vang lên trên đỉnh đầu tôi. Mặc dù đây là câu trả lời nằm trong dự đoán, nhưng tại sao tôi lại cảm thấy cả người mình đang chìm dần theo câu. Không có, này, cho đến cuối cùng, tôi không còn biết gì nữa, nhưng tớ nghĩ sẽ sớm có thôi. Giọng nói thật dịu dàng, đó nhất định là giấc mơ ngọt ngào mà tôi mơ thấy sau khi ngủ thiếp đi. Cách chương.